Xin kính chào toàn thể quý khán giả của kênh Ngôn Tình Nghiện Truyện. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục sang tập 7 của bộ truyện Vì Vợ Là Vợ Anh của tác giả Lan Rùa. Thưa quý vị, thì trước khi đến với tập 7 này, tôi cũng xin cáo lỗi quý vị vì cái giọng của tôi một vài ngày vừa qua nó cũng đang có vấn đề. Thành thử là cũng chậm thu cũng như là có thể là cái chất lượng âm thanh hôm nay nó cũng không được tốt. Thưa quý vị, thì trong tập 7 này thì những cái mâu thuẫn trong gia đình của nhân vật chính của chúng ta sẽ được đẩy đến giới hạn và người vợ đã đưa ra quyết định là quyết định ly hôn. Và phản ứng của người chồng sẽ như thế nào trước quyết định của người vợ? Thì chúng tôi mời quý vị đón nghe tập 7 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin kính mời quý khán thính giả đón nghe câu chuyện Vì Vợ Là Vợ Anh của tác giả Lan Rùa có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 7. Ba Hậu cười khoái trá, hến liếc mắt thấy mẹ Hà đi ra ban công hái mấy khóm hành thì bám theo rồi ôm chân mẹ ríu rít kể chuyện cô bé quàng khăn tím. Mẹ Hà nghe xong chỉ khẽ cười xoa đầu em rồi mẹ bảo: "Bà Hậu nhớ nhầm chi tiết chuyện rồi. Bé Hờ chưa từng đú đờn với sói già Hến à. Chỉ có bé Hát thi thoảng lại qua đêm ở nhà cô cáo lở mà thôi." Em Hến nghe được chi tiết mới thì sửng sốt lắm, vội vã ùa vào khoe với ba yêu: "Ba Hậu ơi ba Hậu, nhầm rồi ba Hậu à. Bé Hát chơi với cáo đấy. Eo ôi, bé Hát mới là bé hư." Anh Hậu mặt đen kìn kịt, chưa kịp giải thích gì thì đứa con út đã ngây ngô lay chị hỏi lấy hỏi để: Thật á hả chị Hến? Cáo mấy đuôi đó chị Hến?" Ba Hậu bực bội bảo: "Cáo đâu mà cáo, mẹ trêu thôi." Nhưng cục bông nhỏ trước giờ rất tin tưởng vợ nên chẳng thèm nghe lời của anh, lại ríu rít với giọng hỏi mẹ: "Con cáo đó mấy đuôi?" Chị Hà bật cười đáp bừa rằng: "Có 9 đuôi." Mẹ vừa dứt lời thì sò nhỏ đã há hốc mồm có vẻ sợ sệt lắm, quay sang chị Hến thủ thì: "Cáo 9 đuôi là hồ ly đấy." Hến ôm em một cái rồi cũng đồng tình: "Ờ đúng rồi, con hồ ly tinh ấy. Eo ôi sợ nhỉ. Ba ơi là ba, ba Hậu ơi ba Hậu. Đêm đêm mà bé Hát cứ sang nhà nó là bị hút máu dần dần đó ba ạ. Hút xong rồi còn ăn thịt nha. Bây giờ phải gọi Na Cha tới ý." "Không không, chị nghĩ là mời Mỹ Hậu Vương vẫn hơn chứ. Chú ấy có bao nhiêu là phép thuật á." Mặc cho ba giải thích này nọ, hai đứa vẫn ríu rít bàn tán mãi một lúc mới ăn cơm. Mẹ Hà không chỉ cẩn thận trong khẩu phần dinh dưỡng của Hến sò mà còn rất quan tâm tới ông xã. Vì anh phải đi tiếp khách nhậu nhẹt nên bữa cơm nào vợ cũng làm tới mấy loại rau xanh liền đặt gần chỗ của chồng ngồi. Hôm nay là ngọn su su xào tỏi, nộm rau muống, dưa chuột chua ngọt và canh cua mộng tơi. Khổ nỗi khi bực ai đó thì người ta hay có xu hướng làm những điều khiến cho đối phương phải phiền lòng. Anh Hậu vòng tay ra xa lựa miếng thịt kho tàu to bự, rồi lát sau góc sườn giam, tiếp đến là cánh gà chiên xù. Cứ thế cả bữa không thèm động tới mấy cái đĩa trước mặt. Nhưng ngày thường thì chị Hà sẽ chủ động gắp cho anh, rồi nhỏ nhẹ khuyên mình ăn nhiều rau xanh cho mát ruột. Thế nào mà hôm nay mẹ sò lạnh lùng mặc kệ luôn. Bà Hến muốn ăn gì thì ăn, cũng chẳng thèm quan tâm. Ai đó ôm cục tức cho đến tận tối, tắm xong liền bực bội vác đôi dép đầy nước ở trong buồng vệ sinh, đi lê la khắp nhà. Thậm chí lúc lên giường còn cố ý để quả đầu chưa sấy nằm lên gối, chân ướt thì điềm nhiên lau vào chăn. Lau xong thì có người lén lén liếc sang quan sát thái độ của bà xã. Cứ ngỡ mẹ sò sôi ức máu lên rồi, ai dè chị thản nhiên lấy chổi lau nhà lại, một lời oán trách nhắc nhở cũng không có. Anh Hậu thấy vậy lại càng điên, mà đã điên thì chớ, lại gặp ngay Hến nhỏ lững thững sang tìm mẹ Hà, nhõng nhẽo kêu mất ngủ. Chẳng biết nàng ấy giống ai mà cái giọng nhéo nhả nhéo nhéo: À, bắt quả tang ba Hậu đi ngủ để tóc ướt nha. Như vậy là sáng mai ba dậy sẽ bị đau đầu đó. Rồi em gối sau này cũng bị mốc nữa. Lêu lêu, ba Hậu hư nhỉ mẹ Hà nhỉ. Ba bị con gái vạch mặt thì ngượng chín người, đành ấp úng bảo ba quên. Mẹ Hà chẳng bình luận gì cả, chỉ bế Hến về phòng mà thôi. Lát sau bà cũng sang cổng. Chị Hến với em Sò nằm gối đầu lên đùi của ba, với cả gác chân lên người của mẹ, nghe kể chuyện cổ tích mà thích ơi là thích. Chưa đầy 30 phút đã mơ màng khò khò rồi. Ba mẹ em thì con ngộ một phát là lại nhìn nhau mặt tỉnh bơ ngay. Chị Hà chưa đưa ra được quyết định cho mình nên ngại mở lời. Anh Hậu thì sĩ diện đàn ông, đâu có cho phép bản thân mình hạ thấp trước. Cho nên là chiến tranh lạnh cứ như vậy tiếp diễn đến cả tuần. Vợ như người vô hình, chồng thì nhiều lúc phát bực. Trước kia thảm uống cốc nước cam chỉ cần ới một cái, nay lại phải lật đật dậy tự pha. Mà cái bà vợ này đúng là không biết tính toán gì cả. Mua dao thì mua con bình thường thôi, dao gì mà sắc đến nỗi bổ quả cam cũng bị cứa mất một phát là sao? Đàn ông đàn ăn như này cũng chẳng đáng, nhưng đàn bà nhìn thấy lại xót. Ai đó vội vàng chạy ra ban công hái mấy lá hoàn ngọc đưa cho chồng cầm máu. Tiếc rằng ông xã chỉ không những không nhận mà ngược lại còn xỉa đều. Gớm, hôm nay mặt trời mọc hướng bắc hay sao mà vợ lại quan tâm đến mình thế cơ chứ? Mẹ Sò chỉ nhỏ nhẹ bảo nếu mình không thích dùng lá thì em lấy bông băng cho. Bà Hến được nước lại càng kêu, đáp lại rất phũ phàng. Thôi khỏi cần, thời gian của mình còn phải dành cho ai đó, anh nào có dám phiền. Chị Hà tức run người, nhưng lại lầm lũi nhìn xuống trở về giường, chứ không chấp lời của ông xã. Anh Hậu thấy vợ lạnh lùng bất cần thì như muốn phát hỏa luôn. Cái thể loại gì đây cơ chứ? Sai rành rành mà vẫn còn cứ ngoan cố. Còn nữa trước kia chậm sổ mũi tí thôi thì cũng sốt sắng hết cả lên. Bây giờ bị cứa sâu như vậy cũng không thèm nhỏ nhẹ nịnh nọt. Quả thần thức khuya mới biết đêm dài. Vợ anh đúng là loại giả tạo trước sau bất nhất, giống y như lời mẹ Bi cảnh cáo. Bà Hến ôm cục tức mãi chẳng chợp mắt được. Mẹ Sò nằm một lúc thế yên ắng, tưởng ai đó ngủ rồi liền bật trở dậy, dùng khăn ướt lau vệt máu khô dính bết lại, rồi dã mấy cái lá cho vào mảnh băng trắng, rồi cuốn cẩn thận cho chồng. Chị đang rón rén định đặt tay của ông xã vào trong chăn thì bị anh bất ngờ vòng tay qua siết chặt. Có người kéo vợ ngã rúi rụi lên lồng ngực của mình, giọng điệu hờn dỗi thấy rõ. Ai mượn mình quan tâm? Mẹ Sò hai má đỏ bừng, vừa cố trườn xuống vừa ấp úng nói. Là em nhiều chuyện, mình thông cảm. Người ta bảo ghét nhau là ghét ở thái độ, quả không sai. Dân nhưng mà chị Hà hiểu chuyện chỉ bằng một góc của chị Liên thì chắc rằng anh có phúc lắm. Đằng này đã khiến người ta ngứa mắt rồi, lại điệu bộ lúc nào cũng nhàn nhạt như kiểu khinh nhau ấy, nhìn mà phát bực. Ai đó tức mình chỉ muốn băm vằm người bên cạnh cho hạ hòa. Khổ nỗi đánh vợ thì mất mặt quá, đâm ra chỉ còn cách luồn tay qua váy rồi nhéo mông bà xã một cái đau thật là đau. Chị Hà đã ức rồi lại còn xấu hổ, mặt mũi nhăn nhó thấy rõ. Anh Hậu thì có chút hà lòng hà dạ, càng lúc càng rúc sát vợ hơn. Vỏ đào ép bưởi chán chê mới buông ra lời khiêu khích. Nhỏ đi nhé, dày chồng ra mấy ngày là biết ngay, vậy mà còn bướng. Nhỏ là do chị ăn ít ngủ kém chứ bộ, bà Hến làm gì mà nghiêm trọng quá vậy. Mẹ Sò ngượng nóng bừng cả người, cố hết sức đẩy chồng ra mà đúng là so với người ta, cứ như trứng chọi đá vậy, không tài nào có thể xoay chuyển được tình thế. Anh cho mình cơ hội cuối cùng đấy, giờ mình chịu nhận lỗi là được, anh không chấp mình nữa. Giọng của chồng cáu thấy rõ, giọng của vợ cương quyết không kém. Mình à, vấn đề của chúng ta không đơn giản chỉ là một lời xin lỗi. Có gì mà không đơn giản, chẳng qua là mình cậy có chỗ dựa rồi, cho nên dạo này mới dám bố láo như thế phải không? Mình nói cho anh nghe, cái thằng ôn dịch đó thề thốt cái gì với mình? Bây giờ chúng ta ly dị là mình nhảy ngay sang thuyền của nó chứ gì? Mình nói linh tinh cái gì thế? Mình ngủ đi. Đêm hôm khuya khoắt chị cũng chẳng muốn ầm ĩ nên nhẫn nhịn đủ đường. Vậy mà chồng cũng chẳng hiểu, được đà cứ lấn tới. Sao? Anh đoán đúng tim đen của mình cho nên nhột chứ gì? Cái loại đàn bà rẻ rách như mình anh quá hiểu đi. Cả giận mất khôn, anh Hậu thốt ra câu đấy xong mới biết mình hơi quá. Nhưng lời nói như bát nước đổ đi, chẳng có thể rút lại được. Chị Hà nghẹn đắng cả người, cắn tay chồng một cái thật mạnh, rồi nhân lúc anh không để ý, vội chạy vào trong nhà vệ sinh bật khóc nức nở. Anh Hậu bên ngoài cũng bực đến mức đập cửa sầm sầm. Anh cho mình 5 phút để bước ra ngoài, không thì đừng trách anh ác. Có người hầm hầm dọa vợ, mà đến khi nghe bà xã nấc lên từng tiếng thổn thức thì lòng lại như bị hàng vạn mũi kim đâm từng chút một. Mình à, chỉ là gặp nhau bàn chút công việc thôi, sao mình cứ đay nghiến em hoài vậy? Thế giả như mai sau chị Liên ấy có tái giá, mình và chị ấy cứ thân thiết như vậy, rồi chồng chị ấy cũng chửi vợ như mình đối với em thì mình thấy sao? Anh Hậu nghe vợ hỏi mà cứng cả họng. Ở bên trong giọng chị nghẹn ngào lắm. Chị hỏi anh hôn nhân ngần ấy năm, anh thấy ức chế vì cái gì nữa, thì hôm nay kể hết cho chị nghe một thể. Chồng bèn cố lục lọi ký ức, mà tìm mãi tìm hoài chẳng thấy tìm được điều gì cả. Chỉ là một vài hình ảnh khi xưa ùa về. Cái ngày nào đó anh bị ngã xe máy phải nằm ở nhà nửa tháng. Hồi ấy khó khăn vợ vẫn dậy ngày thêm 3-4 ca, một mình qua như là trong chóng, cả học sinh lẫn chồng, lại còn cả em Hến ở trong bụng nữa chứ. Vậy mà lúc nào chăm sóc người ta cũng cười cả. Phải đến lúc anh bắt gặp vợ nôn mửa tím tái mặt mày trong nhà tắm, chị mới thôi không giả bộ. Đột nhiên nhớ tới lại thấy nhói lòng. Có người đi tìm chìa khóa dự phòng, gấp gáp mở cửa rồi lao vào với khăn mặt lau nước mắt cho bà xã, rồi nhẹ giọng an ủi: anh ban nãy hơi nóng nên là quá trớn, mình đừng ngồi đây kẻo lạnh, về giường ngủ đi. Bà Hến định đưa tay qua bồng mẹ sò trốn tránh, chỉ chui vào trong chăn cuộn tròn rồi nằm nép vào sát tường. Chồng thương thương muốn tới gần, nhưng vợ cứ đẩy ra mấy lần thì nản, cũng quay đi về một góc. Cuộc sống mãi cứ bế tắc mệt mỏi như vậy. Tới ngày thứ 17 thì chị nhận được điện thoại của chị Liên. Hai người gặp nhau ở quán cà phê ngay dưới nhà. Mẹ sò tới sớm hơn 5 phút, mẹ Bi thì vừa đặt mông xuống ghế, còn chưa ấm chỗ đã đon đà. Gớm, từ bé tới giờ chị chưa từng thấy ai mặt dày như cô Hà ạ. Chị Hà nhấp ngụm nước rồi chị khẽ cười khẩy: vâng, em ra mặt dày nên mới thế, chứ ra mặt mỏng thì đã tìm người đàn ông nào có vợ để đào mỏ rồi. Có người nghe xỉa đều mà giận phừng phừng, chỉ thẳng tay vào mặt mẹ sò rồi quát tháo: cô đúng là rắn độc ngậm máu phun người, làm giáo viên mà ngu vậy hả? Tôi và anh Hậu là bạn bè tâm giao, giúp đỡ nhau chứ không phải lợi dụng tiền bạc. Tôi mà thèm mấy các bạc đó sao? Em chỉ nói bâng quơ thế thôi, chứ có nói gì đâu mà chị phải sồn sồn lên thế. Mẹ sò thản nhiên đáp lại mẹ Bi điên cả tiết, chẳng nề nang gì lôi ngay mấy hộp vuông vắn chuẩn bị từ lâu, đưa cho đối phương, giọng điệu đầy thách thức: thôi thì đi thẳng vào vấn đề nhé. Tôi nghĩ cô và anh Hậu nên giải thoát cho nhau. Lý do thì cô mở chiếc hộp này sẽ rõ. Tôi có quen một người làm bên tòa án, yên tâm sẽ giúp cô lo thủ tục nhanh nhất có thể. Trên thế gian này có hai người đàn bà chẳng hề tò mò về chuyện mèo mả gà đồng của chồng. Trước đây chị Liên cứ nghĩ không có, bây giờ thú thực mới sáng mắt. Đúng là sống lâu mới biết lòng người nông sâu. Còn vợ anh Hậu nói trắng ra thuộc thể loại giả tạo lâu năm, nên đứt xứ dây thần kinh cảm xúc rồi. Nhưng không sao, hộp đã chuẩn bị, dù người ta không muốn động thì chị cũng mở cho mà xem. Mẹ Bi lắc đầu ngao ngán, chậm rãi lôi từng món đồ kỷ vật trình bày với mẹ sò. Đây là album ảnh ngày đại học của anh chị, bộ này tập hợp ảnh hôn nhau. Chị thích nhất là cái ở cạnh hồ tiền. Em nhìn thấy môi của anh Hậu dày không? Người ta bảo đàn ông môi dày là trung tình lắm em mà. Yêu một người yêu cả đời luôn á. Bộ này là hồi kỳ thứ tư bọn chị cùng đạt học bổng. Hai đứa rủ nhau lên Tam Đảo chơi. Bức nho nhỏ ở phía dưới là chụp trước khi chuẩn bị ấy ấy đó em mà. Hộp 1000 con hạc giấy này anh Hậu gấp tặng chị nhân ngày sinh nhật. Cái điện thoại màu hồng em thấy chứ? Tuy hơi hồi như là cả tháng lương đi giao hàng của anh đấy, chỉ tới giờ nghĩ lại vẫn cảm động nên là chưa vứt đi. Bông hoa hồng khô này chị giữ làm kỷ niệm. Thực ra mua 99 bông cơ em mà. Đó còn nhiều thứ lắm. Đây đây, mới nhất luôn. Cái đêm đó chả biết em giận gì ông xã, mà để người ta phải chạy tới chỗ của chị tâm sự. Bà Hến tìm ai mỗi lần có khúc mắc thì chị thừa đoán được. Chỉ là chẳng hiểu sao tận mắt nhìn ảnh của người đàn bà khác với áo sộc sạch ôm ấp chồng mình thì cảm thấy chua xót đến thế. Mẹ sò ngậm đắng, cố giữ bình tĩnh nhẹ nhàng bảo: sao chị phải mất công thế làm gì? Chỉ cần nhân lúc đêm đến, chồng em đang sướng thì riêng gì vài câu xúi anh bỏ vợ là xong mà. Chị Liên tái cả mặt, Chồng nghĩ đúng là dạng con cha cháu ông thích thể hiện. Thử hỏi cái loại cổ hù bất tài cộng thêm mồm miệng độc địa thế này, ngoài trường của lão ba già ra thì nơi nào thèm nhận nó làm giáo viên cơ chứ. Nói em nghe nhé Hà, chị đấy quân tử không có thèm sống bẩn đâu. Chẳng qua đàn bà con gái với nhau, chỉ thương em phải mang danh chồng bỏ, cho nên mới bày nước giúp thôi. Chuyện tình cảm người nào không được yêu thì người đó là người thứ ba, chứ kể em lại là người đến sau. Người anh hậu thương là chị, còn em chẳng khác nào là con hồ ly già, chị uyên rẽ thúy cả. Đêm đến em vẫn ngủ ngon được với cái xác vô hồn chị cũng thấy tài đó. Mẹ Bi nhiệt tình phân tích chỉ điểm, tiếc rằng mẹ Sò hiểu biết thấp, mãi chẳng tiếp thu nổi, thái độ bất cần nhìn phát ghét. Rồi có gì chị và cái xác đó bàn bạc với nhau nhé, em không có rảnh, em chào chị. Giờ lại định về ton tót với chồng hả? Cả cái vụ ở sân bay lần trước cũng thế, cô đúng là con vẹt lắm chuyện. Nhưng cứ thoải mái nhé, mang cái hộp này về gửi cho anh hậu luôn hộ chị. Chị Liên thách thức, nhưng chị Hà chỉ gọi phục vụ thanh toán rồi đi thẳng chứ chẳng buồn đôi co. Chị đâu phải là thiếu nữ 20 tuổi bồng bột mà người ta nghĩ có thể chơi bài kích tướng được. Thứ nhất, chị Liên với cô Điệp khác nhau. Giữa vợ và thư ký của chồng tất nhiên tin vợ hơn, nhưng giữa chị và người yêu cũ thì thôi chẳng cần so cũng biết kết quả. Còn chưa kể khi vỡ lở ra thì chị ấy đã chuẩn bị sẵn nước mắt ngắn dài mô ly phê mọi thứ. Thứ hai, trước mắt của anh hậu, chị Liên cũng hống hách như vậy chứ còn nể nang gì đâu. Giờ kể cả có băng ghi âm thì cùng lắm anh cười bảo cô ấy nóng tính với cả lo nghĩ cho anh, cho nên mới giở cái thói trẻ con chứ không phải là người xấu. Vậy nên người ta mới bảo thương nhau thì củ ấu cũng tròn là như thế. Còn 3 ngày nữa, tận 3 ngày nữa cờ đấy. Nhưng mà liệu có cần thiết nữa không? Ngay bây giờ phút này đây, chị đã thấy bức bối ngột ngạt vô cùng. Chị không đi thẳng về nhà mà qua xin cô giáo cho lũ nhóc nghỉ học sớm. Chị có thể nhìn thấy hai bé tíu tít, lòng của mẹ mới nguôi ngoai phần nào. Hến tung tăng đi trước, hớn ha hớn hở. Mẹ Hà ơi, ba hậu về rồi à, mà mẹ lại đón bọn con trước mấy tiếng liền như thế. Em Sò bên cạnh nghe thấy vậy thì mắt sáng long lanh, cái giọng ngọt ơi là ngọt. Đúng rồi, chắc chắn là ba về rồi á. Mẹ Hà ơi, đi nhanh lên không ba hậu đợi đó. Các em phấn khởi chạy làm cho mẹ dạo bước nhanh hơn để đuổi kịp các con. Với được tay hai đứa rồi, mẹ mới dịu dàng bảo. Không, ba hậu chưa về, hai đứa ngốc lắm. Nếu mà ba về rồi thì ba phải đi đón tụi con chứ. Lũ trẻ tiêu nghỉu hẳn đi, Hến Sò níu tay cổ mẹ díu dít. Thế hôm nay mấy giờ ba về, bà có tắm cho bọn con không? Mẹ ơi mẹ, chủ nhật tuần này đi công viên nước đi nha mẹ. Đúng rồi, xong ba hậu kiệu lên chơi trò hái hoa quả nha. Sướng ơi là sướng. Mẹ Hà có thích không để lần này Hến bảo bác kiệu cả mẹ? Nhìn hai con ngây thơ trò chuyện mà trong lòng của mẹ não nề. Chỉ có thể không cần chậm, nhưng Hến Sò không thể không có ba. Chỉ có thể mạnh mẽ dứt khoát, nhưng nhìn con chị lại không đành lòng. Hôm ấy có bà vợ trầm tư cả buổi, rốt cuộc cũng nghĩ thấu. Lại có ông chồng đang định rút sạc lao vào trong phòng khách chém gió thì bà xã đột ngột tiến tới siết chặt từ phía đằng sau. Hình như mẹ Sò có điều muốn tâm sự, cứ ấp úng mãi không thành lời. Mình à, em mình... Bà Hến bỏ tạm chiếc điện thoại lên bàn trang điểm, quay người đỡ vợ ngồi xuống giường rồi nhẹ nhàng bảo chị có chuyện gì thì cứ bình tĩnh nói. Mình, em biết là em hơi quá đáng, nhưng từ bây giờ trở đi, mình không liên lạc với chị Liên nữa có được không mình? Phải cố gắng lắm chị mới thốt ra được những lời đề nghị đó. Đúng như dự đoán của chị, nét mặt của chồng cau có thấy rõ, ngay lập tức mắng vợ xối xả. Mình điên hả, hay là uống lộn thuốc? Mình sẽ dành ra anh đã không chấp rồi mà mình còn làm tới hay sao? Anh và Liên là bạn bè trong sáng mà mình cứ làm như anh chim chuột gì không bằng. Mẹ Hến vội vã cầm tay của ba Sò rối rít phủ nhận. Không phải em không dám, nhưng mà mình thường bảo hôn nhân của chúng ta không có tình yêu phải không? Thực ra không phải như vậy mình à. Em chẳng biết diễn tả sao nữa. Từ giây phút đầu tiên gặp mình, tim của em đã đập thổn thức lắm rồi. Mình có nhớ hôm đi chụp ảnh cưới không? Mình làm theo lời thợ chụp ảnh hôn em thôi. Nhưng mà từ lúc về, Em cứ như là người mất hồn ý. Chị Hợi cậu Hợp còn trêu em lấy chồng chứ có phải là trúng xổ số đâu. Tính ra thì trước tới giờ mẹ Sò hiếm khi nói nhiều như vậy. Giọng cũng nức nở nghẹn ngào, làm cho ba Hiến thấy thương thương không bực nổi. Anh thở dài kéo bà xã ngồi vào trong lòng, vừa vỗ vai an ủi vừa kiên nhẫn lắng nghe chị kể lể. Cái tuần đầu tiên lấy mình em còn tưởng là mơ cơ. Ngày nào giật mình thức giấc đều phải bật điện lên để nhìn mình một cái mới thấy yên tâm. Căn bản em tự thấy bản thân chẳng có gì nổi bật cả. Ngược lại mình lại đẹp trai hơn tất cả những người đẹp trai mà em đã từng gặp. Chị Hà tâm sự thật lòng thôi, nhưng kiểu già rồi còn nói những điều trẻ trâu quá, cho nên má ngượng đỏ hết cả. Anh Hậu nghe vợ khen thì trong ruột như nở hoa rồi ý, mà bên ngoài mặt vẫn phải giữ sĩ diện e hèm. Mình cứ nói quá, anh cũng bình thường thôi mà. Mình bình thường sao được mà bình thường. Em nói thật, đàn ông cao to như mình là hiếm mà. Chính vì vậy em rất áp lực, lúc nào em cũng nỗ lực cố gắng sao cho hoàn hảo để xứng đáng với mình. Em thực sự rất sợ phải xa mình. Cái đợt mình ngã xe mình nhớ không, nghe ba gọi điện báo mà em sợ gần chết. Tự bảo mình mà có làm sao, đợt đó chắc em đi theo mình luôn đấy. Rồi bao nhiêu năm em vẫn nghĩ mình chẳng yêu em cũng được, cứ sống như thế này ngày qua ngày là tốt rồi. Nhưng mà... Nhưng sao? Mình không nhận ra à? Mình, em và thầy Thanh hoàn toàn không có gì cả. Người em yêu trước tới giờ chỉ có chồng em thôi. Chính vì vậy em rất là khổ tâm. Lúc đầu em sợ gia đình mình tan nát nên mới không dám nói. Em cứ nghĩ là em giỏi nhẫn nhịn. Khổ nỗi em cũng chỉ là người đàn bà bình thường thôi mình à. Mình có hiểu không? Em có tuổi rồi nhưng em vẫn còn ghen, vẫn còn hờn. Em thực sự không thể chịu đựng được việc hai người thân thiết như vậy. Lấy nhau bao nhiêu năm, hai con cũng đã lớn tướng rồi. Đột nhiên vợ lại tỏ tình khiến cho chồng bối rối lạ lùng. Chị bảo hy vọng anh sớm cho chị câu trả lời. Dù có như thế nào chị cũng tôn trọng quyết định của anh. Kể cả trong trường hợp xấu nhất thì chị vẫn mong sau này họ có thể làm bạn. Anh muốn tập trung suy nghĩ lắm mà chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ đầu óc cứ choáng choáng. Người ngợm thì sao xuyến buồn rộn như là trai mới lớn ấy. Không tài nào mà nghĩ được cái gì. Cúi xuống lau nước mắt cho bà xã thì cái mùi oải hương thoang thoảng xộc vào mũi. Khoảng cách gần gần khiến cho cả người anh nóng gian. Có người cố gắng nhẫn nhịn nhưng lâu dần cũng chẳng kiểm soát nổi. Rốt cuộc đành mở lời hỏi bà xã. Mình này, hơi mất mặt nhưng mà mọi chuyện để tối mai được không? Còn bây giờ thực sự thì anh nhịn lâu quá rồi. Thêm nữa chắc là bệnh mất. Chồng mong lắm một câu dạ ngọt ngào mà đợi mãi vợ chẳng nói gì cả. Một lát ai đó thất vọng toan đẩy bà xã ra bỏ vào trong nhà tắm, thì lại thấy người ta chủ động bỏ áo ngoài, ngón tay trắng nõn mượt mà kéo dây yếm bên trong, làm lộ ra cả cảnh xuân sắc mơn mờn e ấp mời gọi. Gió lạnh ùa qua khung cửa sổ khiến cho chị hơi run. Chị biết hạnh phúc của mình thì chính mình phải nắm giữ. Anh Hậu là người xem trọng chữ tín. Nếu ngày mai anh trả lời không liên lạc với người yêu cũ thì chị sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng về họ nữa. Chị cũng rõ hơn ai hết, chị còn thương anh nhiều lắm, hến xò cũng cần có ba. Khổ nỗi thấu đáo là thế, nhưng chân tay thì luống cuống đến khổ. Cái bước đồng đưa cuối cùng gì hỡi dày ý, chị không sao mà thực hiện nổi. Rốt cuộc múa chẳng ra múa, nhảy chẳng ra nhảy, lóng ngà lóng ngóng ngã ngửa xuống đệm. Cũng may là chồng không cười gì cả, chỉ là tiến tới dựa đầu lên vai của vợ. Tay của anh khẽ nâng niu nơi ấy, khóe môi âu yếm đặt xuống. Ban đầu chỉ là mơn trớn nhẹ nhàng, mà càng về sau lại càng mãnh liệt như hổ đói lâu ngày. Phòng xuân triển miên ướt át, nơi tuyết trắng ửng những dấu ấn, hai đóa hồng nhỏ cũng dần đỏ thẫm. Có người đi mê chìm đắm, có người lại rút loạn khôn nguôi. Từ bao giờ chị biến thành loại đàn bà hèn kém tới vậy, dùng cả chuyện ấy để đạt được mục đích của mình. Chị tự hỏi bản thân có còn lòng tự trọng không? Không, chẳng còn nữa. Lòng tự trọng là cái gì chứ? Lòng tự trọng có giúp được chị và cái gia đình mà chị yêu hơn cả mạng sống này không? Mẹ Sò cố gắng gạt mớ bòng bong trong đầu, cơ thể thả lỏng hết sức phối hợp với người ta. Chị tập thay đổi theo lời các mẹ dạy dỗ. Trên giường thì không cần quá coi trọng sĩ diện lễ tiết làm gì, có thế nào thì trình bày như vậy. Lần đầu tiên ba Hiến nghe vợ lý nhí bảo vợ hạnh phúc, sau đó còn khen mình giỏi thì hơi bị đơ. Rồi kiểu như nỗ lực bao nhiêu năm tháng, rốt cuộc cũng có ngày được công nhận. Anh vui vẻ hẳn lên, tập trung hết sức chứng tỏ bản thân với bà xã. Ai đó khép mắt cảm nhận từng nụ hôn nóng bỏng của chồng, sự cọ sát va chạm trên từng tấc da thịt, truyền thẳng vào trong tim một thứ cảm giác trống rỗng mơ màng. Có những khoảnh khắc sao mà đẹp đẽ và ngọt ngào tới vậy. Nếu như thế gian chỉ có hai người, có lẽ chị sẽ tưởng rằng anh yêu chị. Một đêm lao động mệt nhoài, cho nên mẹ Sò chiều theo đề nghị của ông xã là cả nhà cùng ra ngoài ăn sáng. Anh thấy vợ nghe lời thì tâm trạng tốt hẳn lên, mãi tới lúc vào trong phòng làm việc mới sực nhớ ra chuyện quan trọng. Bà Hến đắn đo cả ngày, cuối cùng mới đưa ra được quyết định. Nằm dưới chiều anh qua gặp chị Liên, hai người không đi đâu mà chỉ ngồi trong xe trò chuyện. Em à, từ giờ trở đi bọn mình đừng liên lạc với nhau nữa. Hả, anh Dô hả, đùa gì mà dai thế? Anh hoàn toàn nghiêm túc. Thực ra bây giờ anh mới biết là Hạ yêu anh rất nhiều. Ngẫm cũng thấy bọn mình quá thân rồi. Nói đùa chứ như bà Bích hay là bà Đào thì chắc là em bị dần cho một trận như từ lâu rồi. Dù sao Hà như anh thì còn hiền đó. Với lại cũng là vợ chồng còn sống với nhau lâu dài. Mẹ Bi nghe bà Hiến trình bày mà mặt tái xanh, chỉ ước tới mức nước mắt ứa cả ra. Anh đúng là ngu ngốc, con Hà còn lâu nó mới yêu anh. Nó làm vậy chỉ vì ích kỷ muốn chiếm hữu tất cả mà thôi. Anh không nghe lời em thì sau này có hối hận cũng không kịp đâu. Anh xin lỗi, nhưng mà bây giờ anh phải lựa chọn em mà. Anh sẽ chuyển cho một khoản đủ dùng trong mấy năm tới, thông cảm cho anh. Em thèm vào, anh nghĩ em là cái loại gái ấy chắc. Nó bắt anh lựa chọn thì anh bỏ quách đi. Còn vợ như vậy mà anh cần làm gì hả anh? Anh cũng đâu có yêu đâu. Anh Hậu giật mình nhìn chị Liên, mãi sau mới bình tĩnh giải thích. Em mãi vẫn không lớn được như thế. Vợ chót lấy rồi bảo bỏ là bỏ được sao? Sống làm sao mà thất đức như thế được? Rồi Hến với Sò bé xíu em mà, chúng cần tình thương của anh và cả mẹ nó. Vâng, vợ anh, con anh, thế còn em thì sao? Không vì năm xưa lỡ trao cho anh rồi thì chồng em có đay nghiến đánh đập em thế không? Cả đời em vì yêu anh mà khổ, vì mà bấy nhiêu năm chỉ yêu mình anh, bây giờ anh lại nỡ phụ với em thế hả? Anh nghĩ đi, xem mình có tàn ác tới mức nào hả anh? Mẹ Bì khóc lóc rồi mở cửa chạy xuống. Nhìn thấy chiếc xe tải đằng trước thì như con thiêu thân muốn lao vào. Không mà anh Hậu kịp thời đuổi theo bắt được chị, chứ không chẳng biết hậu quả sẽ tồi tệ đến mức nào. Hai người giằng co qua lại, rồi chẳng may trượt chân ngã xuống lòng đường. Anh Hậu chỉ bị chảy sức nhẹ, nhưng chị Liên bị ngất xỉu phải đưa tới viện cấp cứu. Bác sĩ khám qua bảo bệnh nhân không sao, mà chị mãi chẳng tỉnh. Lúc tỉnh thì cứ lớ ngà lớ ngớ, làm cho anh vừa lo vừa áy náy. Bà Hến nhờ người đón Bi, giờ hôm ấy một lớn một bé trực trong viện. Ở nhà Hến Xó đi ngủ từ lâu rồi, mẹ và các em vẫn ngồi bần thần trước mâm cơm đợi chồng. Đợi tới gần 1 giờ sáng mới nhận được tin của anh, chỉ vỏn vẹn có phải chứ. Liên bệnh tội lắm, anh ở lại chăm sóc. Có người vợ quẳng hết thức ăn ra thùng rác, rồi chua xót quay vào ôm chặt hai thiên thần bé nhỏ. Mẹ ngậm ngùi nói lời xin lỗi với các em. Mẹ bảo đã cố sức hết rồi, nhưng năng lực của mẹ có hạn. Hy vọng khi lớn lên, tụi con thông cảm cho mẹ. Rồi mẹ mệt mỏi trở về phòng, mở máy tính lên tẩy mẫu đơn xin ly hôn. Trong khi đó ở phòng hồi sức cấp cứu, mặc cho anh Hậu hết mực an ủi cưng chiều, mặc cho bé Bi mếu máo sụt sịt, thì người mẹ nào đó vẫn gào thét inh ỏi đòi tìm đến cái chết. Sao cản em, anh biến đi, anh đâu có quan tâm gì tới em nữa. Cứ để cho em được đi cho thanh thản. Mẹ Liên ơi, đừng buồn nữa, đừng bực nữa, Bi xin mẹ mà. Bà Hậu sẽ không bao giờ gặp mẹ con mình nữa đâu, còn có hiểu không? Chỉ vì người đàn bà khác mà bà Hậu định bỏ rơi mẹ con mình đó Bi à? Tình nghĩa bao nhiêu năm mà sao có thể tàn nhẫn đến thế? Tiếng khóc lóc tức tưởi làm y tá và bác sĩ trực chán nản lắc đầu. Họ còn lạ lẫm gì nữa, lại một gia đình tan nát vì hồ ly. Trách người vợ trẻ con một thì phải trách ông chồng trăm lần. Phụ nữ mà bao giờ chả khổ hơn. Mấy em sinh viên thực tập thì sợ bệnh nhân nổi điên nên cứ đứng thập thò ở ngoài cửa. Chỉ có vài chị y tá giàu kinh nghiệm là nhẹ nhàng và khuyên nhủ: em trai này, dù gì em cũng là người sai rồi, giờ xin lỗi người ta rồi nịnh nọt một chút cho nó yên cửa yên nhà, có mất cái gì đâu chứ. Thân đàn bà khổ lắm em mà, hết mang bầu lại đẻ đái, rồi bây giờ nước bẩn thức ăn thì chẳng sạch, bao nhiêu loại bệnh phụ khoa tới chán, Ai mà vào hoàn cảnh cô ấy chắc cũng khủng hoảng. Đúng đấy, thôi thì em là đàn ông, em nhường một chút đi. Anh Hậu nghe thấy cũng có lý, lại ngó xung quanh các bệnh nhân khác không ngủ được, đang nhìn mình hầm hầm thì ngại lắm, đành ngọt nhạt dỗ dành người yêu cũ. Chị Liên làm mình làm mẩy mãi mới chịu hút một tí cháo. Rạng sáng tỉnh giấc, người ngợm đỡ hơn một chút, lại thấy anh Bồng bé Bi ngủ gà ngủ gật trên ghế tựa thì lòng ngọt ngào khó tả. Có người với lấy chăn dịu dàng đắp cho hai ba con là một nụ cười mãn nguyện. Cụ bà giường bên cạnh dậy đi vệ sinh, nhìn qua cảnh đấy cũng cảm động, liền tạt vào thủ thì hỏi han: chú nhà chị là diễn viên điện ảnh hay sao thế mà lại đẹp trai phong độ thế nhỉ? Mẹ Bi nghe thấy mà mắt cả lòng, cũng thì thầm tâm sự: không, anh ấy là giám đốc công ty game mà. Bà nghe vậy thì cười móm mém, sau đó dù chị ra bên ngoài tản bộ. Hai người lúc này mới thoải mái trò chuyện. Ôi, được cả gỗ lẫn sơn còn gì, nhưng lần sau con nên khéo léo con ạ, đừng có ầm ĩ như vậy. Chú này là còn hiền chứ phải cháu trai tôi, chắc nó tát cho vỡ mồm vợ ra đổi đấy. Bà nói có ý tốt thôi, đừng có trách bà nhiều lời. Đàn ông thành đạt đẹp má thì gái nó bám là chuyện thường. Vâng ạ, con biết chứ. Cái con hồ ly phá hoại hạnh phúc của con ấy, kể ra thì cũng mặt dày lắm. Biết thừa anh ấy không yêu rồi mà bám mãi không dứt, đã vậy lại tỏ ra hai đứa nhóc, rồi thủ đoạn tới mức dùng tụi nhỏ để gây khó dễ, bắt anh phải bỏ con. Nói thật với bà, thường ngày con cũng hiền lắm, chỉ là hôm qua tức nước vỡ bà, đâm ra muốn chết quách đi cho xong. Nhìn cô gái trẻ rơm rớm nước mắt, bà cụ xót quá liền cảm thán: ôi chao, đừng dại con ạ, mà sao lại có loại đàn bà khốn nạn thế cơ chứ. Vâng, con còn tới gặp em ấy bỏ buông tha cho anh Hậu, rồi mà thái độ nó cứ nhơn nhơn lắm bà ạ. Còn bảo con cái gì về tự giải quyết với nhau, nó không rảnh. Bà bảo có ức không cơ chứ? Ừ, ức quá đi chứ. Công nhận con thuộc loại dạng hiền, phải bà thì bà đập cho nó nát luôn rồi đấy. Hay nó chơi ngại thằng bé rồi cũng nên. Giờ xã hội loạn thật, nghe con kể thôi mà bà cũng thấy ghê sợ. Thôi có gì bình tĩnh giải quyết, con đừng nghĩ kẻo tổn hại sức khỏe. Hai người buôn dưa lê một lúc thì chị Liên nghe anh Hậu gọi mình, cho nên hai người rảo bước nhanh hơn về chỗ hành lang. Vừa tới nơi, bà hến được bà già vỗ vai khuyên nhổ: con à, người phụ nữ như cô này là lương thiện hiếm có đấy, còn nhớ chăm sóc đối xử tốt với người ta. Mẹ Bi được khen sướng phồng hết cả mũi, thẹn thùng cảm ơn bà cụ. Bà cầm tay hai anh chị cho nắm vào nhau rồi chậm rãi nói: bà biết con hai rằng hai ruột có chỗ khó xử, nhưng mà người ta có câu, của chồng công vợ còn gì. Con thành đạt tới ngày hôm nay, chẳng phải nhờ vợ tần tảo chăm sóc gia đình sớm hôm mà. Cho nên dù gì cũng đừng quên tình nghĩa vợ chồng. Người già là như vậy, thỉnh thoảng nhiệt tình quá mức, anh Hậu cũng chẳng phiền. Chỉ là tự nhiên nhớ tới một lô lốc các lễ giáo gia đình mà ba Hải hay dạy thôi. Đến lúc anh cũng chẳng hiểu vì sao các cụ lại khắt khe đến thế. Nhưng mà nhiều khi nghe nhiều quá, đâm ra tư tưởng cũng bị ảnh hưởng. Chị Liên nghe tới câu đó thì bực lắm, chào vội bà cụ rồi dắt Bi vào trong giường dọn đồ. Về phía anh Hầu thì vẫn luôn ga lăng như vậy, thủ tục viện phí lo lắng chu toàn hết thảy, còn mua thêm rất nhiều thuốc bổ cho chị nữa. Bé Bi được mẹ và ba Hậu đưa đi ăn sáng rồi trở về. Lúc sắp về tới cầm, bé thấy mẹ nắm tay của ba, giọng của mẹ ngạn ngào lắm: nếu anh còn có ý định đó thì chỉ cần nhắn tin với em sẽ tới công ty của anh để nhảy từ tầng cao nhất xuống, để cả đời của anh không phải vướng bận nữa. Bị nghe thế như vậy hoảng quá khóc ré lên. Ba Hậu ngược lại bực bội phát điên: em làm ơn bớt ương bướng đi giùm anh, đầu bác có thừa rồi mà lúc nào cũng giống con nít vậy. Được, ngay bây giờ anh nói với em rằng anh không cần em nữa, em sẽ chết ngay lập tức để giải thoát cho anh. Chị Liên ngúng nguẩy dỗi hờn, làm cho anh Hậu phải mềm lòng xuống nước trước: thôi anh sai, em về nghỉ đi. Anh còn yêu em mà phải không? Còn tình cảm thì mới quan tâm chứ. Anh dám nói với em là anh không còn chút rung động gì không? Anh có dám không? Anh dám khẳng định nếu em chết đi, anh sẽ không đau lòng, không hối hận chứ? Anh sẽ sống vui vẻ cả đời còn lại sao? Mẹ Bi hỏi dồn nhưng ba Hến không trả lời. Anh lau nước mắt cho chị,

mình thôi ngay cái việc xúc phạm em đi. Anh Hậu thấy vợ hỗn quá thì càng phẫn nộ. Mình cứ tử tế thì ai mà xúc phạm được mình. Cái loại đàn bà bỏ chồng thử hỏi cái thế gian này xem có chấp nhận được không. Mình nói anh nghe làm sao, không lo cho mình nổi ba bữa cơm mà. Hay là không có nhà để ở, hay là không có xe để đi. Lễ Tết dỗ chập nhà vợ cũng đã buổi nào vắng mặt chưa. Đến cái thằng nghiện rượu cạnh ba suốt ngày làm loạn, mà bà xã nó vẫn còn ngoan ngoãn, một điều dạ hai điều vâng cơ mà. À nói cho mình biết, mình cũng đừng kêu quá nhé. Anh là thương hến sò thôi, chứ không phải anh sống thiếu mình được đâu. Còn mình là mẹ mà không nghĩ tới con hả? Mẹ cái kiểu quái gì thế? Ai đó phân tích xa xả như vậy mà có người đầu vẫn cứng hơn đá. Càng ngày mình càng quá đáng mình à. Mình có thể nói em là người vợ chưa tốt, chứ đừng bao giờ lăng mạ bản thân làm mẹ của em. Vợ vừa dứt câu thì mặt của chồng đã đỏ phừng phừng. Anh bế phốc chỉ ném không thương tiếc lên giường rồi lớn giọng nói: bây giờ mình muốn sao? Tình huống hôm qua anh tính được à? Mình làm người mà không có lòng thương thế. Anh và cô ấy còn có quá khứ, có tình nghĩa với nhau, anh bỏ mặc được sao? Anh nói rồi, chỉ là bạn tâm giao giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Anh thề có bóng đèn anh chưa từng ngủ cùng cô ấy. Sao mình cứ phải làm quá lên vậy? Mẹ sò bị ba hến ghì chặt hai vai tới đầu điếng. Con người cũng nôn nao khó chịu vô cùng. Chỉ chẳng rõ tại sao gần đây chỉ lại hay thấy hoa mắt chóng mặt, rồi bụng dạ thì nhiều lúc tức tức, lại còn hay đổ mồ hôi lạnh nữa. Đầu nhức như búa bổ, lại cộng thêm mệt mỏi thất vọng. Có người vợ chán nản chẳng buồn tranh luận với chồng: rồi em quá đáng, tất cả là lỗi của em. Nhưng mà em quyết rồi, mai mình không ký thì em sẽ nộp đơn phương. Anh Hậu chưa bao giờ bất lực như vậy, giọng trầm trầm buồn hẳn đi: mình bảo mình yêu anh cơ mà, hay tất cả chỉ là ngụy biện cho mối tình thầy trò của mình? Bao nhiêu năm nay anh vẫn cố gắng phấn đấu để làm gì? Không phải là lo cho mình và cho con sao? Mình có biết khoảnh khắc anh nhìn thấy lá đơn đó, anh tức giận tới mức nào không? Anh cảm thấy như mình bị dội một gáo nước lạnh vào mặt đó. Anh như này mà bị vợ bỏ, thể diện ném đi đâu hả mình? Vậy thì mình viết đơn, mình bỏ em ký. Sao mình ngang như cua vậy? Mình không thể thông cảm cho anh và Liên sao? Không đơn từ gì cả, anh không đồng ý. Chị Hà tức nghẹn hết cả người. Chị nhìn thẳng vào mắt của anh cay đắng đáp: được, không thì không. Vậy thì bỏ em ra. Tình cờ làm sao sáng nay cậu Hợp mới nói chuyện, bảo thầy Thanh bị cảm, đêm nay em muốn tới chăm sóc cho thầy ấy. Sáng mai em về, hy vọng mình thông cảm cho bọn em. Nhân lúc bà Hến không để ý, mẹ sò liền cấu eo của chồng thật mạnh, rồi vội vã lao thẳng ra khỏi nhà. Anh Hậu tức tím mặt mày mà vẫn phải gấp gáp phóng theo vợ. Chị Hà bấm được thang máy, nhưng anh Hậu chạy nhanh cũng chẳng kém. Một chồng một vợ nửa đêm nửa hôm, dép còn chẳng thèm sò, trò chơi đồ bắt ngay dưới lòng đường đến là hài. Mình ơi, đợi anh với, anh trượt chân dẫm phải phân chó rồi đi này. Thối là một chuyện nhưng mà đau lắm ấy. Cơ người đang mải miết mà nghe chồng não nề ủy mị thì động lòng thương lật đật quay lại. Anh Hậu thấy vợ trúng kế bẩn thì sung sướng nắc nẻ như con lợn cái được mùa. Nào có ngờ cái giọng ha hà của anh lại đánh thức lũ chim bồ câu nhà cô bán xôi gần đó. Chúng đập cánh toán loạn rồi cùng nhau phèn phẹt chẳng chút nể nang. Trời khuya man mát, trăng sáng vằng vặc làm nổi bật quả đầu nhảy nhảy nhơn nhớt chỗ trắng chỗ xám của bà Hến. Mẹ sò đứng xa nhìn mím môi nhịn cười mà đỏ bừng hết cả mặt. Chồng của chị ngược lại giận sôi máu lầm ba lầm bầm: mấy cái con danh con này, mắt trợn ngược hết lên trời à, mà không nhìn thấy bố mày. Vẫn biết ông xã nóng tính, nhưng mà đôi co cả với chim thì vợ cũng xin thua. Mình làm gì mà ngơ ngơ như là con ất ơ thế hả? Hến sò còn ở trên nhà không có ai trông đấy. Chị Hà nghe chồng nhắc mới giật mình vội vã chạy về với con. Công mày hai cục bông nhỏ vẫn đang ngủ ngon lành. Cái miệng chúm chím yêu ơi là yêu. Mẹ thơm các em chuồn chuột rồi kéo chăn chui rúc vào cùng luôn. Khổ nỗi mới gà gà gật gật được một chút, đã có người hắng giọng nơi đầu giường: mình sao không về phòng? Đêm nay em ngủ với con. Vợ trả lời nhỏ nhẹ rồi quay vào tụi nhỏ. Chồng không chịu níu áo hỏi han: giường bé xíu như này ba mẹ con nằm sao được, đau lưng lắm, rồi mai sau chưa già nó đã còng ra đấy. Mặc kệ em. Hay là mình sợ hôi à? Đừng lo, anh tắm gội sạch sẽ rồi mà. Không tin thì mình ngồi kiểm tra thử đi. Anh Hậu mặt dày dí cả bộ tóc ướt vào mặt vợ. Chị Hà thấy phiền phức khó chịu lắm, mà sợ ba Hiến chơi lầy quá, nhớ làm cho hai đứa thức giấc thì khổ, nên mẹ đành phải nhượng bộ ngoan ngoãn nghe lời của chồng trở về phòng. Kể cũng lạ, bên kia thoải mái bao nhiêu thì về đây không khí lại ngột ngạt bức bối đến bấy nhiêu. Lăn qua lăn lại mãi chẳng thể nào chợp mắt nổi. Chồng chị bên cạnh cũng chưa ngủ, anh ngập ngừng mở lời. Thôi thì mình đàn bà nông nổi, chuyện hôm nay thì anh tha thứ, đừng bao giờ nhắc lại nữa. Đêm muộn rồi xảy ra xung đột lần nữa thì cũng chẳng hay ho gì, nên mẹ sò nhịn ba Hến, không tranh luận ầm ĩ mà chỉ nói nhỏ. Em quyết rồi mình ạ, sáng mai em sẽ gửi mail mình xem dùm em, có chỗ nào chưa hợp lý thì chúng ta thảo luận sau. Anh Hậu nghe vợ trình bày mà ruột gan sôi sùng sục. Từ xa xưa các cụ đã có câu dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, ấy thế mà anh lại không nghe. Âu cũng là do anh chiều bà xã quá, để bây giờ chị kêu căng vinh váo quá rồi. Nào có cái thể loại đàn bà con gái ương bướng ngang ngạnh đến thế là cùng. Mình trèo lên đầu anh mà ngồi luôn đi này. Ai đó mỉa mai xỉa sói, có người lặng thinh chẳng nói gì cả. Vợ coi khinh mình làm chồng tức gần chết. Anh kéo chị vào trong lòng, gác chân ghì tay thật chặt. Từ nhóc nhà anh thì chỉ cần chừng mắt đã sợ xoắn cả quầy. Nhưng mẹ tụi nhóc thì khác, bị cắn bầm cả vai mà vẫn rất cứng đầu. Dù nước mắt có chảy nhưng nhất định không mở miệng van xin. Quả thật loại người thường ngày hiền hiền trầm trầm thì đến lúc điên lên đáng sợ gấp trăm vạn lần kẻ nóng tính. Bà Hến chấp nhận đầu hàng, hồn miết từ xương quay xanh ngược lên cổ, rồi mặc cho bà xã giấy giụa vẫn mơn trớn nhẹ nhàng đi vành tai vừa thủ thỉ nói. Mai anh bay vào Nam, thứ bảy tuần sau về hứa sẽ nói chuyện nghiêm túc với mình. Chị Hà tưởng ông xã nói đùa, ai ngờ sáng ra thì anh luống cuống chuẩn bị vali thật. Mọi khi vợ sắp xếp đâu ra đó quen rồi, bây giờ có mấy cái áo sơ mi cũng lộn xộn hết cả. Mẹ sò nhìn ngứa mắt quá đành quay vào trong gấp hộ. Bà Hiến tranh thủ cơ hội nhảy vào trong phòng con gái, cưng nựng dặn dò đủ điều. Các nàng biết sắp phải xa ba yêu nên mặt nghệt hết cả ra, mắt rơm rớm suýt nữa thì khóc. Bà thấy vậy lại càng chẳng muốn nỡ rời, thơm thơm hồn hồn mãi mới dứt được. Cuộc sống của chị Hà mấy hôm nay nhẹ nhõm thấy lạ. Cái dự án với thầy Thanh không những đã hoàn thành thuận lợi mà nộp lên còn được cấp trên khen tới tấp. Bây giờ dậy xong mẹ sò cũng chẳng vội vàng về nhà mà hay xuống phòng hội đồng chơi với mọi người. Bác Hà bắt đầu có thói quen ngồi lê đôi mách với bọn em rồi đấy hả? Dì Hợi chôn đều, cô Thư bên tổ địa véo dì một phát rồi hớn hở kể lể. Chị Hà ơi, còn chưa quên cảm ơn chị. Em nghe lời chị không mặt nặng mày nhẹ với chồng nữa, xin xỏ cái gì cũng ngọt ngào nhẹ nhàng. Từ lâu rồi gia đình cứ như có gió mới vậy á. Nói thừa, bác Hà là quân sư chỉ có là chuẩn thôi. Mình cũng thế, thỉnh thoảng khen lão nhà vài câu. Ôi dồi ôi, lão sướng phát rồi, đàn ông đúng là cái bọn ưa ngọt. Đúng, nhiều khi mấy lão trong lòng mừng bỏ sư đi được, nhưng mà ngoài miệng vẫn nói là anh đâu có thế, mình cứ nói quá. Không, nhà tớ thì không màu mẻ như vậy. Hắn lúc nào cũng vênh mặt lên bảo sao dạo này vợ nhận xét chuẩn thế chứ lại. Nghe thốn cực các mẹ ạ. Mấy cô rúc xích cười ra già, các thầy đi ngang qua chẳng vừa. Nhảy vào chọc ngoáy bọn bà nào có tốt đẹp hơn mấy đâu, nịnh nọt một chút mà có phờn cả sáng ấy chứ. Chỉ thuộc cái dạng ít nói, nhưng nghe các cô các cậu chém gió cũng thấy vui đáo để. Nhìn mọi người rồi nhìn lại chính bản thân mình. Thế giờ phút này mẹ sò mới thấm, nhiều khi không quan trọng người phụ nữ đó nít na hoàn hảo thế nào, mà cái quan trọng là vị trí của cô ấy trong trái tim của người đàn ông lớn bao nhiêu. Bác Hà ơi, cái con nặc nô nó lại tìm bác kìa. Tiếng dì Hợi lanh lành vọng vào, dì khá là khó tính, ghét nhất là nhiều người. Trong danh sách dài dằng dặc đó có cả bác Thơm, cô Thắm nhà bà Hải. Cô giáo Hà vội vàng ra ngoài cổng trường gặp em chồng. Cái cô này vẫn mãi chẳng lớn được, gặp chị dâu mà chưa chào hỏi gì đã hất hàm ra lệnh. Rút tôi 70 triệu. Cô làm gì mà cần lắm tiền như vậy? Cái bà này thọc mạch hỏi nhiều, tôi bảo rút thì cứ rút đi. Tiền của anh tôi chứ có phải của bà đâu mà lắm mồm thế. Cô Thắm cáu bẩn định giật túi xách của mẹ sò. Tiếc rằng người đối diện cũng chẳng phải dạng vừa, chỉ chậm rãi bảo: cho dù cô có đoán được mật khẩu thì thẻ của anh chị không thể rút được 70 triệu tiền mặt ở ATM trong một ngày đâu. Cho nên cô không nói lý do thì chị cũng không thể ra ngân hàng lấy tiền đâu. Tôi là em gái thì tôi lấy tiền của anh trai có gì sai hả? Bà đúng là cái loại khốn nạn. Bà với bà Vân đốt mặt không kém gì nhau. Tôi sẽ mách anh Hậu. Được, cô thoải mái mách luôn cả ba Hải nữa nhé. Cô Thắm nghe tin ba thì sợ xanh mặt. Ba mà biết chắc đập ba lên bờ xuống ruộng mất. Thế nên sau một hồi tính thiệt hơn, cô đành xuống nước nói: sắp tới sinh nhật người yêu tôi rồi. Anh ấy bảo ước vọng duy nhất là được đổi cái xe mới. Mẹ Hến nhìn em chồng lắc đầu thở dài. Người ta thì được moi tiền của trai, đầy cô nhà này ăn gì mà ngốc quá thể đáng. Nghĩ đi nghĩ lại thôi thì cũng là em gái, nên chị mà lời khuyên nhổ. Cô cẩn thận không gặp phải thằng họ Đào tên mỏ đấy. Ngoài kia còn rất nhiều trai tốt, cô cứ xem xét kỹ lưỡng đi, kẻo sau này lún sâu lại thiệt thòi. Ở đời nhiều khi làm phúc phải tội. Chị Hà hôm đó mà không phản xạ nhanh, chắc ăn luôn cái vả của em chồng rồi cũng nên. Cô Thắm thì dại, đi xin tiền ngọt nhạt nhẹ nhàng còn chưa ăn ai, đằng này là cứ sồn sồn lên như vậy thì giải quyết được cái gì. Rốt cuộc cô đành rút kinh nghiệm dịu dàng hiền thục đến xin chị Vân. Khổ nỗi bà này còn phú hơn cả bà Hà. Gọi điện cho ông Đăng ông Hậu thì không ông nào thèm bắt máy. Hại cô bị người yêu giận không thèm nhìn mặt đến là khổ. Nịnh hết hơi anh mới mồi lòng tha thứ cho Thắm. Nhưng anh bảo anh muốn đi Hạ Long ăn chả mực. Thắm đường cùng hết cách đành phải mò tới trường cấp 3 tìm gặp thằng cháu Tự Kỳ. Lèo nhèo nhí nháo mãi, may nó còn thương tình vứt cho vài triệu lẻ không thì toi mất. Nói chung cháu ông Hải đứa nào chả ngoan. Anh Khôi thì dù không thích cô Thắm lắm, nhưng vẫn phải giúp. Hến sò thì ngày nào cũng như ngày nào, hễ dành ra một cái là kéo mẹ Hà lại gần mồm năm miệng mười. Bà Hậu đẹp trai nhất hệ mặt trời á. Vâng vâng, chị Hến nói đúng rồi mẹ ạ. Bà Hậu phong độ nè, biết lo cho vợ cho con, xong lại kiếm tiền giỏi nữa. Ai lấy được bà Hậu là người sung sướng nhất thế gian này nha. Cục bông nhỏ chu choa, cục bông lớn ôm em gái cưng một cái rồi gật gù thêm nếm. Mẹ Hà lấy được bà Hậu đấy. Suy ra mẹ Hà sướng ơi là sướng. Mẹ Hà nhớ bà Hậu không mẹ Hà? Nhớ nhỉ mẹ nhỉ. Có bà Hậu ở nhà vui phải biết. Hến thích ở nhà với ba Hậu hơn là bác Thanh. Em sợ cũng thế. Ba Hậu đi làm vất vả ý, nên mẹ Hà với Hến sợ ở nhà phải ngoan ngoãn. Mới cả mẹ Hà này, có những chuyện trong cuộc sống cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhiều khi đi một bước sai rồi là hối cũng không kịp đâu. Chị Hến nó một hơi mệt quá, phải ăn tạm một quả táo lấy sức. Em sợ bên cạnh hí hửng chen vào bộ chợ. Còn nữa mà, còn cái bát nước ý. Bát nước hết đi. Xong cái bát bị vỡ tan tành thành nhiều mảnh đó. Rồi vỡ đó. Rồi nước trong bát không lấy lại được. Sò ngốc quá à, có câu đó mà cũng không nhớ. Mẹ em bị chê thì dỗi hờn, tạm thời cắt xoẹt chị Hến. Mẹ em mấy hôm đầu còn kìm nén được, nhưng dần dần cứ hễ hai con vẹt nó mở miệng là chị cảm thấy nhức hết cả đầu. Chị không nổi đành gọi bọn chúng vào đàm phán. Hến sò nghe mẹ phân tích thì dạ vâng ngọt xớt. Thế hôm ấy ba gọi về các nàng tranh nhau đua nói: ba Hậu khỏe không? Ba Hậu ăn mấy bát cơm? Sò ăn hai bát, mẹ Hà ăn nửa bát, chị Hến ăn ba bát. Không phải đâu, con ăn tận ba bát rưỡi cơ. À ba Hậu ơi, mẹ Hà bảo là không cần PA nữa đâu à? Mẹ Hà thuộc hết cả rồi. À ba ơi, ba có biết câu kẻ nào xui dại trẻ con là kẻ tiểu nhân không ba? Ba già ở đâu dưới bên kia đứng cả người. Hến nhỏ xíu à, hiểu cái quái gì chứ. Chắc chắn là mẹ Hà xui rồi. Nhưng thôi, nội bộ đang lục đục, anh cũng chẳng thèm thêm dầu vào lửa. Chỉ nhờ các nàng bảo mẹ Hà tối nay đừng vội đi ngủ sớm. Hến sò ngoan ngoãn nghe lời, gác máy một cái là chạy thẳng vào trong nhà tắm khỏe rối rít. Nhưng mẹ chẳng hào hứng gì cả. Mặt của mẹ Hà xanh lắm, mẹ Hà nôn rất nhiều. Em sò nhìn thấy máu thì khóc thét. Chị Hến đang định quay lại gọi điện mách ba Hậu thì bị mẹ kéo lại. Mẹ bảo không sao đâu, chắc là do bị dị ứng thức ăn thôi mà. Bọn trẻ mếu máo đứa chạy ra rót nước, đứa kiếng chân lên giật khăn đưa cho mẹ. Mẹ Hà nhìn thấy gái yêu mà rơm rớm. Quả thật tới giờ phút này, ngoài hai cục bông nhỏ xinh thì đời của mẹ chẳng cần gì hết nữa. Đúng 12 giờ đêm có người bấm chuông. Mẹ Hà nhận được hộp quà thắt nơ to bự của ba Hậu, trong đó có một đôi giày cao gót màu hồng đính kim cương. Em Sò mày ngủ tít, chỉ có chị Hến chồm dậy lượm tấm thiệp của mẹ lên hóng hớt. Ôi mẹ ơi, chữ C này, chữ H nữa này, chữ U, lại chữ C nữa, chữ M, trong đó viết cái gì thế mẹ? Chị Hà xoa đầu con dịu dàng đọc cho bé. Chúc mừng sinh nhật vợ yêu. Eo eo ơi mẹ Hà đấy, mẹ Hà là vợ yêu của ba Hậu đấy. Ờ nhưng mà mẹ Hà ơi, sinh nhật mẹ Hà sau sinh nhật của em Sò cơ mà. Còn lâu mới đến ý. Với cả cái chỗ này sai rồi, chỗ này không phải là số 5 đâu ạ. Hết được các cô dạy cho nên nhận được mặt số rồi á. Kể cả số điện thoại của ba mẹ với anh Khôi, bé cũng thuộc vành vách. Nhóc con ngây thơ chất vấn hoài, làm cho mẹ phải giải thích rằng đây là ba tặng quà sớm cho mẹ. Với cả trên thiệp ghi ngày nhận nên số 5 là đúng rồi. Bé nghe thấy có lý cho nên thưa không thắc mắc nữa. Ngắm ngắn ngắp dài chẳng mấy chốc đã ngủ ngon lành trong lòng mẹ. Thấm thoát cũng tới ngày ông xã về. Chị Hà lo con còn nhỏ, thế ba mẹ tranh luận thì không hay, cho nên gửi sang hết ông bà ngoại. Ban đầu chị định ngồi bên phòng khách đợi chồng, mà sau bụng lại cứ đau dâm gian, người ngợm lại choách choáng nhức nhối thì đành vào trong giường nằm. Anh Hậu tới lúc xuống máy bay, lòng đã vui khấp khởi rồi. Đôi giày đó là hàng thiết kế độc quyền đặt từ bên Pháp, cũng chính là ước mơ bao lâu nay của chị Liên. Một người sành điệu như mẹ Mi còn mê mẩn, nữa là người cổ hủ như mẹ Sò. Thời khắc nhìn thấy chắc sướng phát rồ lên mất. Ai đó trộm nghĩ đợt này nếu vợ biết điều nhận lỗi thì chắc anh cũng bỏ qua thôi, chứ chẳng chấp đàn bà làm gì. Nào đâu ngờ về tới nhà, bà xã còn không thèm ra mở cửa. Quà sinh nhật đặt nguyên trong hộp còn chưa động, đơn xin ly hôn vẫn để ngay ngắn ở trên bàn. Bà Hến điên cả tiết, hầm hầm lao vào trong phòng ngủ quát tháo inh ỏi. Mẹ Sò đầu óc ù ù như có cả đàn ong bướm bay qua lượn lại, nhưng vẫn cố ngượng dậy nhỏ nhẹ. Mình hứa sẽ nói chuyện nghiêm túc bình tĩnh mà. Anh hứa, ừ thì anh hứa, nhưng mà anh không nhịn được. Mình bị dở người à? Hay là uống lộn thuốc rồi? Chẳng nhìn ở đâu xa cả, nhìn ngay Liên kia kìa. Một thân một mình nữa con khổ biết bao. Còn mình sướng quá rừng mỡ hả? Anh lo cho mình còn thiếu gì nữa thì mình nói cho anh nghe xem nào. Vợ chán chẳng muốn đôi cò nữa, chỉ đơn giản nhìn chồng rồi chua xót hỏi. Em thích màu gì nhất hả anh? Vàng xanh à? Không, hồng. Mà tự dưng hỏi linh tinh gì vậy? Còn nữa, em thích món ăn gì nhất? Em thích làm việc gì nhất vào lúc rảnh rỗi? Em thích nghe loại nhạc nào? Bộ phim yêu thích nhất mọi thời đại của em là gì? Em thích được tặng cái gì nhân dịp sinh nhật hoặc các ngày lễ đặc biệt? Em đi dạy cỡ bao nhiêu? Năm nay em dạy toán khối mấy? Hiện tại trong trường em có chủ nhiệm lớp nào không? Mình trả lời được bao nhiêu câu? Ai đó đột nhiên bị đơ, có vẻ như chuyện tưởng dễ mà lại đánh đố không bằng. Có người chồng tới giờ mới hiểu ra vấn đề, khổ nỗi chưa kịp nghĩ gì thì điện thoại đã kêu reo réo. Lại đành phải khất bà xã anh đi có việc gấp, tối về bọn mình sẽ bàn bạc cụ thể. Bà Hến đi một lát thì bụng của mẹ Sò bắt đầu quặn thắt, tưởng đến một lúc là qua như mọi lần. Anh ngờ lần này bị nặng, từng cơn đau đến tỉ tái. Cổ họng bắt đầu nôn nao khó chịu, chỉ với điện thoại gọi cho chồng mà anh mãi không bắt máy. Rốt cuộc không biết phải làm sao, đành nhấn số gọi cho em gái. Dì Hợi nghe giọng bác Hà đứt quãng thì hơi hoảng. Bà Trần bốn cẳng lao chạy xuống lấy xe máy rồi phi đến Royal. Tới nơi bác nằm thở yếu trên nền nhà, xung quanh rất nhiều máu, tự dưng người dì buồn rùn hết cả ra. Bấm gọi cấp cứu thôi mà run cầm cập. Trên đường đi bác nôn nhiều lắm, mà công nhận bác này gan chịu đau giỏi. Từ nhỏ đã vậy rồi, cùng bị ngã gì la om sòm lên, còn bác thì chỉ cắn răng nín nhịn thôi. Mẹ Tôm sốt ruột khóc rừng rức, làm cho mẹ Sò phải nắm tay động viên ngược trở lại mãi mới nguôi. Cũng may năm ngoái ba làm thẻ VIP cho mấy chị em rồi, cho nên mọi thủ tục đều rất tối đơn giản, cộng thêm dịch vụ cực kỳ tốt. Xe cứu thương tới cổng bệnh viện là đã có đội ngũ y bác sĩ mang xe đẩy cáng ra đón rồi. Thế nào mà trái đất tròn, dì Hợi vừa cúi xuống tháo dép cởi ra để chạy chân đất cho tiền, thì ngẩng lên đã thấy bóng dáng anh rể ôm người phụ nữ khác, trong lòng tình cảm lắm. Còn hối hả hỏi y tá xem bụng đau kinh thì tới khoa nào. Cớ sao dì chỉ là người ngoài cuộc thôi mà cũng cảm thấy nghẹn đắng thế này. Mẹ Tôm chẳng rõ bác Hà nhìn thấy cảnh ấy không, chỉ biết rằng từ nãy tới giờ Bác vẫn kiên cường là vậy, mà nay nước mắt lại lặng lẽ chảy. Nhìn chị gái mà lòng của dì nhói đau, định ghé tay an ủi vài câu, mà đột nhiên thấy mặt của bác trắng bệch lạnh lẽo, rồi sợ chân tay cũng lạnh toát. Có vẻ như mọi người xung quanh nhìn thấy sự bất thường của mẹ sò, nên vị bác sĩ lớn tuổi nhất vỗ nhẹ hai má của chị, rồi ngay lập tức thực hiện sơ cứu. Dì Hợi lo quá luôn mồm hỏi thăm loạn hết cả, bác Hà thì mãi không có động tĩnh gì cả. Một lát sau dì nghe bập bõm người ta bảo bệnh nhân mất ý thức rồi, bây giờ phải chuyển gấp sang phòng cấp cứu số 3, thì sợ đến nghẹt thở, nín không được thành ra òa khóc nức nở. Dì chỉ có mỗi bác Hà là chị gái thôi, hôm nay bác có làm sao thì chắc rằng dì băm vằm thằng anh rể khốn nạn với con mắm kia thành trăm ngàn mảnh mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 8 của câu chuyện này.